Chương 52, náo nhiệt ban đêm, không bình yên ban đêm. Cạn ly đã đến giờ ban đêm, tại Mễ Hoa Thần xã phụ cận một nhà nhật thức quán trọ nhỏ, so sánh với ở vào mới túc tạ kỳ ở tổ kỳ ổ tới nói, nhà này quán trọ toàn cộng lại đại khái cũng không bằng tạ kỳ ở tổ kỳ ô một cái phòng, nhưng là bầu không khí lại là khí thế ngất trời. Không có mỏ gì ạn gì cái kia chán ghét ra hỏa tại. Nà chia xỉn gồ cái kia tự luyến bạch si cu nở dê chạy tới ở khách sạn mà không nguyện ý ở cái này quán trọ nhỏ. Những người còn lại, phần lớn đều là tính cách cởi mở người, tại quán trọ gian phòng bên trong cùng uống lấy rượu, ăn mỹ vị đồ nhắm, vừa uống rượu một bên đánh cao ý giảm mở, bầu không khí vậy thì thật là không sai. Ha nà dù tô uống một chén Nhật Bản thanh tiểu, mặc dù số độ không bằng rượu sái cao như vậy, nhưng là bởi vì là dùng nước cứng ủ chế nam nhân chi rượu. Khẩu vị mát lạnh, cũng tính là rất không tệ. A cô đồ đạo diễn đã uống đến hồng quang đầy mặt, nói, không nghĩ tới ủ dù mạ kỳ tiên sinh tiểu lượng cu nở dê tốt như vậy A cô đồ, ta thế nhưng là 10 phần tự quỷ, đụng rượu lượng, ta cũng sẽ không thua ngươi. Nạ dù tổ vừa nói vừa rót cho mình một ly thanh tiểu, nói đến, nạ dù tổ nơi này đã uống cạn 2 bình, mà cô đồ bên kia hiện tại đang cùng thứ 2 bình phân đấu, cái khác mấy cái cũng đều cùng cô đồ không sai biệt lắm. Lại no y ở đây nam tính sinh vật bên trong, ngoại trừ cổ nạn tiểu quỷ bên ngoài, cũng chỉ có dù gì xỉ mạ dạ kỳ một cái nam nhân không uống rượu, tiểu tử này thế nhưng là đoàn làm phim bên trong nổi danh trung thực hải tử, rượu thuốc la tất cả đều không dính, mà lại tính cách khuynh hướng hướng nội, cho nên đoàn làm phim bên trong người mấy ngày nay lớn nhất niềm vui thú chính là khi dễ dù gì xỉ mạ dạ kỳ cái này trung thực hải tử. Mà ở đây, một cái duy nhất uống rượu nữ nhân, thì là hồ xì nổ tờ dù mì, dù cổ từ trước đến nay không uống rượu, gian căn bản còn chưa tới niên kỷ, tệ cổ mà mẹ gạ kỳ uống nhiều quá dễ dàng say khước, cho nên tất cả đều không uống. Hồ xì nổ tờ dù mì một người ngồi uống rượu, cu nở dê không tham dự đến mọi người chủ đề bên trong, một người lạnh lùng. Nói trở lại, xì mạ giả kỳ ngươi thật không uống chút rượu a nạ dù tô đặt chén rượu xuống, ăn ngon lát cá sống, mặc dù không sánh vai cấp 3 vị cá béo đẹp, nhưng lại là từ phụ cận trong con suối đánh lên tới cá sông, tuyệt đối so với bất luận cái gì ba văn cá đều mới mẻ, đồng thời trêu ghẹo anh Tuấn nội liễm tiểu công việc của đoàn kịch. Dù gì xì mạ giả kỳ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đã uống đến hơi say rượu cô đồ đại thúc để đua xuống, cười ha ha, nói, ú dù mạ kỳ tiên sinh, ngươi cũng đừng bức xì mạ giả kỳ, tiểu tử này vừa uống rượu liền đỏ mặt, uống hai chén liền ngã. Dù gì xỉ mạ giả kỳ đi theo cổ đồ đạo diễn cũng đã có mấy năm, cổ đồ đại thúc đối với cái này khiêm tốn điệu thấp mà 10 phần thông minh người tuổi trẻ cũng là 10 phần ưa thích, cho nên hữu tâm giận hắn, đối với dù gì xỉ mạ giả kỳ cũng là biết quá tường thận. A uống rượu liền đỏ mặt trên thế giới này thế mà còn có đơn thuần như vậy giống được sinh vật lời như vậy ta càng muốn rót hắn rượu. Nạ dù tổ lời nói để dù gì xỉ mạ giả kỳ cái này trung thực hài tử đỏ mặt. Mà những người khác tất cả đều không hề cố kỵ cười ha ha, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ nhìn xem mình đàng hoàng vị hôn phu, trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng mỉm cười, âm thầm ước mơ cưới sau mỹ mãn sinh hoạt. Nói đến xỉ mạ giả kỳ tiểu tử này từ lần thứ nhất lúc gặp mặt chính là như thế thẹn thùng a, bất quá ta cu nở dê không nghĩ tới a, hắn sau đó tay nhanh như vậy, thế mà âm thầm đuổi tới tệ cổ, kết quả chúng ta biết đến thời điểm bọn hắn đã chuẩn bị kết hôn. Xem ra xì mạ giả kỳ là hành động phái đó à, giữ yên lặng, bất quá chuyện nên làm một chút cũng làm không ít đâu. Nạ dù tổ trời sinh thích hợp sinh động bầu không khí, từng câu lời nói đem dù gì xì mạ giả kỳ cùng tệ cổ mà mẹ gạ kỳ treo gẹo được đỏ mặt, mà bầu không khí cu nở dê bởi vậy càng thêm sinh động. Đám người tiếp tục đem chủ đề họng pháo nhắm ngay dù gì xì mạ giả kỳ cùng tệ cổ mà mẹ gạ kỳ cái này sắp kết hợp vợ chồng trẻ. Không ngừng hỏi bọn hắn hôn lễ muốn ở nơi nào cử hành, tiệc cưới sẽ làm thành dạng gì, chuẩn bị lu cờ na ho muốn hải tử loại hình, làm cho hai vị người trong cuộc tất cả đều cùng đun sôi con cua đồng dạng. Nói lên hôn lễ á ổ kỳ nọ rổ cổ buông xuống ly pha lê, quay người nhìn mình bên người nam nhân, nói, ba ba, ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cùng mụ mụ ảnh chụp cô dâu đâu không có đập sao ổ kỳ nọ rổ cổ một câu lúc đầu chỉ là hiếu kỳ. Trong nháy mắt để mọi người mục tiêu công kích từ bên kia vợ chồng trẻ chuyển rời đến nạ rủ tổ trên thân. Bất quá bởi vì nạ rủ tổ là lần này phim đại lão bản, cho nên không ai dám nói thẳng ra. bất quá cái kia từng đôi con mắt tất cả đều viết hai chữ. Bắt quái nạ rủ tổ một cái bạch nhãn sẽ tại nơi trốn có người đều lật ra một lần, sau đó vuốt vuốt bên người chỉ toàn cho hắn thêm phiền phức xú nha đầu đầu, nói, không phải không đợi, bất quá ngươi khi còn bé lần kia nướng bánh bích quy đem phòng ở đốt đi, liên tiếp ảnh chụp cô dâu cùng phim ảnh cùng một chỗ đốt rủi. A không thể nào ổ kỳ nọ rổ cổ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trên mặt trong nháy mắt liền chạy xuống mồ hôi lạnh, lập tức lại có chút thất vọng, nói, mụ mụ xinh đẹp như vậy, mặc áo cưới nhất định nhìn rất đẹp, thật nghĩ nhìn xem A nha đầu này hay là đơn thuần như vậy dễ bị lừa nạ rủ tổ trong lòng ác liệt nghĩ đến, nhìn xem nhà mình nữ nhi bảo bối lâm vào tâm lý thương tích hình thức bên trong, tràn ngập tự trách cùng thất lạc khuôn mặt nhỏ, rốt cục nhịn không được cười ha ha. Nha đầu ngốc, ta lừa gạt ngươi cấp ba ba lại gạt ta, chán ghét tốt tốt, không đùa ngươi. Nạ rủ tổ trấn an được xù lông mèo con, uống một hớp rượu. Tại một đám người vô cùng bắt quái ánh mắt bên trong, nói, kỳ thật ta cùng phụ gì cổ căn bản cũng không có đập ảnh chụp cô dâu, tiệc cưới cũng không có, mà lại, trên thực tế ta cùng phụ gì cổ còn không có lĩnh chứng đâu. A ngươi cùng mụ mụ còn chưa kết hôn ổ kỳ nọ rổ cổ nhịn không được khiếp sợ kêu lên, hắn thấy, trai tài gái sắc, hoàn toàn là kim đồng ngọc nữ hoàn mỹ tổ hợp, qua nhiều năm như vậy ân ái như cũ ba ba mụ mụ. Thế mà cho tới bây giờ còn không có linh chứng cái này gọi ổ kỳ nọ rổ cổ làm sao có thể đủ tin tưởng đúng vậy à. Ta cùng phụ gì cổ đều không muốn linh chứng, cho nên lúc ban đầu cùng một chỗ thời điểm cũng không có bất kỳ nghi thức. Mặc kệ là nạ rủ tổ hay là mái nẹ phụ gì cổ đều là không nhận trói buộc người, cho nên lúc ban đầu bọn hắn cùng một chỗ thời điểm cũng không có linh chứng, chỉ là cùng lụt tỉn, thứ nguyên đại giới bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Uống một chút rượu coi như xong chuyện. Mãi nẹ phủ gì cổ là một cái không bị khống chế mèo hoang, nếu như nhận chứng, chính là tạo thành một cái lồng giam, mặc dù có thể đem mãi nẹ phủ gì cổ chăm chú khóa tại bên cạnh mình, nhưng là cũng sẽ đem con mèo này mà móng vuốt cùng răng mài đi mất. Mãi nẹ phủ gì cổ tuyệt đối có ẩn tàng phi thường sâu hiền thê lương mâu thuộc tính, nhưng là một khi nàng thật vì thích bỏ vứt bỏ hết thảy, nàng nguyên bản linh khí cùng xinh đẹp liền biến mất. Nạ rủ tổ cũng không muốn muốn một cái linh khí hoàn toàn không có mại nẹ. Phu gì cô, cho nên hắn tình nguyện nàng làm một cái không nhận mình khống chế mèo hoang, ở thế giới chạy tới chạy lui gây chuyện khắp nơi, cũng không muốn nàng ngoan ngoãn đợi trong nhà, làm tốt thế tử, tốt mụ mụ. Mại nẹ phu gì cô lúc trước cũng là hỉ hệ ưu do điểm này, nạ rủ tổ lựa chọn cu nở dê phá vỡ nàng sau cùng một đạo tâm phòng, kỳ thật có một kiện ngay cả nạ rủ tổ cũng không biết sự tình. Mãi nẹ phủ gì cổ kỳ thật thông qua một chút thủ đoạn, đồng thời cầm nước Mỹ cùng Nhật Bản quốc tế, tại nước Mỹ thẻ căn cước bên trên, nàng gọi là mãi nẹ phủ gì cổ, tại Nhật Bản thẻ căn cước bên trên, nàng gọi là Uzumaki phủ gì cổ. Uzumaki phủ gì cổ tiểu thư năm nay 35 tuổi, có thân phận chứng, có đang lúc làm việc, có bảo hiểm y tế, có xã bảo đảm, có bằng lái, có 14 năm nộp thuế ghi chép, có xuất nhập cảnh chứng minh. Có xuất sinh ghi chép, có tư nhân bất động sản, một cái bình thường người trưởng thành GN thứ nắm giữ nàng tất cả đều có được, mà ủ dù mạ kỳ phủ gì cổ tiểu thư, kỳ thật chỉ là mãi nẹ phủ gì cổ tại nước Mỹ, gõ gõ bàn phím bông sáng tạo ra một cái nhân vật ảo mà thôi. Mạng lưới có thể làm được rất nhiều chuyện. Bầu không khí trong lúc nhất thời tựa hồ có chút hạ nhiệt độ, bất quá có nạ dù tổ cái này ấm trận vương tại, kẻ ngắt loại chuyện này căn bản liền sẽ không xuất hiện. Đang giận phân vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống trước khi đi, nạ rủ tổ mang ăn mặn trò cười để một đám người lại lần nữa náo nhiệt. Không có người chú ý tới, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ đột nhiên lũ ám một chu tờ sắc mặt, cũng không có người chú ý tới, ổ kỳ nọ rồ cổ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng uống rượu uống đến lúc sau, một đám nam nhân tất cả đều uống đến ngã trái ngã phải, mò gì cổ gọ rồ uống say đằng sau, còn ôm trên đất đệm, miệng bên trong hô hào rồ cổ tiểu thư cái gì. Làm cho gian tại nạ rủ tổ rút kiếm trước đó, nhịn không được đem mình hèn mọn lao ba cho sách ra ngoài, ném vào một gian trong phòng khách, để chính hắn nằm mơ đi. Bên kia càng uống càng náo nhiệt, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ có chuyện đi ra ngoài, gian, thờ rủ mỉ cùng rổ cổ ba nữ sinh liền trốn đến gian phòng cách vách, mà nạ rủ tổ cùng cổ nạn tự nhiên là sau đó đuổi theo. Cổ nạn ngồi tại trên cửa sổ trang thâm trầm. Nạ rủ tổ cùng hồ xì nổ thở rủ mì ngồi tại thảm nền tạ tạ mì bên trên, online chơi game, mà gian cùng rổ cổ thì bắt đầu thảo luận lên trang điểm vấn đề. Gian còn trẻ như vậy, không cần quá mức trang điểm nha. Thật sao? Đương nhiên là thật, nếu như trà sát quá nhiều phấn lót ngược lại sẽ che giấu gian bản thân mỹ lệ nha. Ô ký nọ rồ cô một bộ người trong nghề dáng vẻ, trên thực tế có mãi nẹ phủ gì cổ tự mình dạy bảo, trà trộn ngành giải trí nhiều năm ô ký nọ rồ cổ tại trang điểm, bảo dưỡng phương diện tuyệt đối có mình môn đạo. Kỳ thật giống gian loại đến tuổi này nữ hài, chỉ cần dĩ nhiên chính là đẹp nhất, trang điểm cái gì đều không cần, bất quá bình thường bảo dưỡng cũng không thể thiếu nha. Nữ nhân tuổi dậy thì chỉ tới 20 tuổi mới thôi, từ 20 tuổi đằng sau, nữ nhân liền bắt đầu chậm rãi già yếu, nếu là không hảo hảo bảo dưỡng, đến 30 tuổi thời điểm vậy liền hối hận cũng không kịp. Trang điểm, dạ phố, nam nhân, những này là nữ nhân vĩnh viễn chủ đề, mặc kệ là 16 tuổi tại ngũ nữ sinh cấp 3, hay là 21 tuổi người Nhật Bản khí thần tượng đều là giống nhau, răng coi ổ kỳ nọ rổ cổ cái này đại sư chỉ đạo. Tăng thêm nữ tính bản thân ở phương diện này thiên phú, rất nhanh liền hỉ hệ u do một chu tờ cơ bản bảo dưỡng bí quyết. Uy, xì mạ giả kỷ căn phòng cách vách còn tại uống rượu cổ đồ đại thúc, xuyên thấu qua cửa sổ với bên ngoài chuẩn bị đi tản bộ xì mạ giả kỳ hô, thuận tiện giúp ta mua bao thuốc trở về biết. Dù gì xì mạ giả kỷ là cái trung thực hải tử, muốn đổi làm nạ dù tổ. Xác định vững chắc được đến một câu đưa tiền đây không thể cố đổ đại thúc thanh âm tựa hồ để ổ kỳ nọ rổ cổ nhãn tình sáng lên, mặc dù đã là đêm hôm khuya khoát, nhưng là vẫn nguyên khí tràn đầy nói ra, ấy ấy, gian tương, có muốn cùng đi hay không tiện lợi cửa hàng mua đồ á? Gian quay đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ treo tường, hiện tại đã 9 giờ 45 phút tối, muộn như vậy, gian không khỏi có chút chần chờ. Thế nhưng là thần tượng ở buổi tối ra ngoài sẽ không là không tốt lắm sao? Không có vấn đề, chỉ cần cải biến một cái kiểu tóc, đổi lại thân quần áo liền sẽ không bị nhận ra. Cái kia tốt ra hai cái nha đầu tại trong vài giây liền đã đạt thành nhất trí, nạ rủ tổ vụng trộm tắt đi máy chơi game, đang định từ cổng chạy đi, dồ cổ liền trong nháy mắt gọi hắn lại. Ba ba, ngươi muốn đi nơi nào a? Ngạch dồ cổ, ta đi đi nhà vệ sinh. Cái kia phải nhanh lên một chút ta. Ta cùng gian dự định đi tiện lợi cửa hàng mua đồ, ba ba phải bồi chúng ta cùng đi à, tờ rụ mì, ngươi có muốn hay không cu nở dê cùng đi? Hổ xỉ nổ tờ rụ mì từ thảm nền tạ ta mì thượng đứng lên, hóa giải một cái bởi vì thời gian dài ngồi mà đưa đến hai chân chết lặng, nói, tốt à, dù sao ta khói cu nở dê hút xong. Tờ rụ mì, ngươi không cần hút nhiều như vậy khói a, đối với thân thể không tốt. Biết, trước quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Mặc dù chỉ so với rổ cô đại 2 tuổi, nhưng là hồ xì nổ thở rủ mì rõ ràng so ổ kỳ nọ rổ cổ muốn thành thục được nhiều, đưa tay nhéo nhéo rổ cổ gương mặt, trêu đến rổ cổ đối với mình tốt bạn đại phát hận rồi. Vì ta giống như không nói phải bồi các ngươi đi. Hồ xì nổ thở rủ mì khoanh tay, một bộ đồng dạng nữ nhân sẽ không là có đạm mạc cùng tiêu sái, nói, bảo hộ nữ nhân, là nam nhân trách nhiệm. Ngươi cũng coi là nữ nhân sao? Ngươi cái bộ dáng này luôn để cho ta nhớ tới xỉ cả mà tiểu tử kia, ta còn tưởng rằng ngươi là anh ta nhóm đâu. Nạ dù tổ khỏe miệng cũng rút, trong lòng đầu đen rau muống, hổ xỉ nổ tờ rủ mỉ xem như số ít có thể làm cho hắn kinh ngạc nữ nhân, bởi vì nữ nhân này khó chơi a ba ba, ngươi sẽ không để cho ngươi đáng yêu nữ nhi một người ra đường a ổ kỳ nọ rổ cổ đối với nạ dù tổ cuồng chói mắt, một đôi xinh đẹp con mắt lóe ra vô số tiểu tinh tinh. Ánh sáng lóng lánh chói mù nạ rủ tổ 24K hợp kim titan mắt chó. Ngươi chỗ nào đáng yêu? Mắt thấy gian cù nở dê có ý lên tiếng, nạ rủ tổ nhịn không được đưa tay, ra hiệu gian không cần nói, nói, tốt, ta biết, chiếu cố học sinh của mình là một cái lao sư trách nhiệm, ta nhận thua, ba người các ngươi nhanh thay quần áo đi. Nạ rủ tổ ngữ khí bất đắc dĩ, sau đó xách lấy cổ nạn đi ra khỏi phòng. Nếu như không có cái này tử thần học sinh tiểu học ở đây, nạ rủ tổ không phải mặt dạy mày dạn lưu lại nhìn các nàng thay quần áo không thể, bất quá tuyệt đối không thể để cho cái này tử thần học sinh tiểu học chiếm tiện nghi. Còn tốt tam nữ thay quần áo tốc độ đều rất nhanh, để nạ rủ tổ không cần một mực đối mặt với cái kia tử thần học sinh tiểu học, mà các nàng ba cái thay xong quần áo xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ quả thực kinh diễm một thanh. Gian một thân màu lam nhạt váy liền áo, đã lấy một đôi 4cm nữ sĩ giày cao gót, trên cổ treo một cây dây đỏ, buộc lấy một khối hỉ xì mặt dây chuyền. Bộ này tạo hình là ổ kỳ nọ rổ cổ liên thủ với hồ xì nổ tờ dù mì chế tạo, để gian một cái liền từ một nữ tử học sinh cấp 3, biến thành một cái thanh tú trang nhã nữ nhân. Dô cổ cách ăn mặc thì mang theo vận động gió, màu xanh là áo thun chả cả nó sắc quần dài, một kiện áo lông tay áo khoác lên người, tay áo tại trên cổ đánh cái kết, mang theo một đỉnh màu lam mũ lưỡi chai, thuần túy một bộ muốn đi ra ngoài vận động đồng dạng cách ăn mặc. Mà nhất khóc chính là hồ xì nổ tờ dù mì, so sánh với trước đó, nàng dứt khoát chính là cầm một kiện màu đen ngoài ra bộ xem như là áo choàng đồng dạng xóa trên bờ vai, trên đầu mang một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai. Miệng bên trong ngậm cuối cùng một điếu thuốc, nghiêng dựa vào trên khung cửa dáng vẻ, thật sự là sao một cái khóc cao mình a, chúng ta đi thôi. Ba ba rổ cổ thân mật khoác lên nạ rủ tổ cánh tay, một nam ba nữ, tiện thể cái trước cự đầu tiểu hài, bước lên hành trình kỳ thật chỉ là đi cửa hàng giá rẻ mua đồ mà thôi.